đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, vòng tứ kết đối thủ. Nước Anh, 90 phút tranh tài kết thúc. Giải Euro vòng tứ kết cuối cùng một trận vạn người chú mục cường cường đối thoại để đám người nhìn. Chính là trận mắt hốc mồm. 5-0 điểm số. Để nước Pháp đội mặt mũi mất hết. Mặc dù mọi người đều không có cho rằng nước Pháp đội có thể cùng Tây Ban Nha đội chống lại quá lâu. Nhưng là trận đấu này quá trình cùng kết quả. Cũng là để rất nhiều fan bóng đá hô to ngoài ý muốn. Đầu tiên chính là Tây Ban Nha đội cái thứ nhất dẫn bóng. Đơn giản chính là thần Lai Chi Bút. Laporte tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Phi thường kích động nói. Quả cầu này, chính là thượng đế ban cho quà của mình. Mà nước Pháp đội cầu thủ thì là cho rằng. Hôm nay trọng tài chính quá khuynh hướng Tây Ban Nha đội. Cái kia mấu chốt dẫn bóng bị thổi rớt. Là bình thường tranh tài lớn nhất bước ngoặt. Nhưng là, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Bởi vì video chiếu lại rõ ràng. Mbappe tại dẫn bóng trước đó. Hung hăng đẩy Lý Minh Vũ một thanh. Cường độ chi lớn. Để Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ đều kém chút ngã sấp xuống. Có thể nghĩ, lần này có bao nhiêu hung ác. Bất quá, sau trận đấu lớn nhất tin tức chính là Lý Minh Vũ siêu việt Platini. Trở thành giải Euro trong lịch sử đơn giới dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Platini vĩ đại chỗ, ngay tại ở hắn tại 5 trận đấu bên trong đánh vào 9 cái dẫn bóng. Dẫn bóng hiệu suất chi cao, để cho người ta kính nể. Mà từ sau lúc đó, mặc dù giải Euro một mực tại tăng cường quân bị, tranh tài từ 5 trận gia tăng đến 7 trận, nhưng là mỗi một giới giày vàng thưởng cũng không có khả năng vượt qua Platini. Nhiều nhất một lần, cũng là tại 2016 năm giải Euro. Griezmann 6 cái dẫn bóng. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, Platini 9 bi ghi chép, là giải Euro một cái không thể vượt qua ghi chép. Nhưng là, không nghĩ tới, Lý Minh Vũ dùng 4 trận tranh tài, liền phá vỡ Platini bảo trì 9 bi ghi chép, đồng thời đem cái kỷ lục này tăng lên tới 10 cái cầu. Bất quá, nếu như Tây Ban Nha đội có thể đi đến cuối cùng trận chung kết, như vậy Lý Minh Vũ còn cần 3 trận tranh tài muốn đánh. CR16 cầu giải Euro tổng dẫn bóng ghi chép. Cũng lộ ra không có như vậy xa không thể chạm. Dù sao, hai cái hat-trick sự tình. Hiện tại, toàn bộ châu Âu chén xem chút lập tức tất cả đều tập trung đến Tây Ban Nha đội trên thân. Chính xác tới nói, là tập trung đến Lý Minh Vũ trên thân. Tất cả bát cường đội bóng toàn bộ sinh ra. Tương ứng quyết đấu cũng đã xuất hiện. Trên nửa khu, Đan Mạch vs Hungary, Bồ Đào Nha vs Ý. Hạ nửa khu, Hà Lan vs Bỉ, Tây Ban Nha vs nước Anh. Cái này 4 trận tranh tài, đều là tỷ thí vô cùng đặc sắc. Cái này 8 chi đội bóng, ngoại trừ Hungary xếp hạng tương đối dựa vào sau bên ngoài. Còn lại 7 chi đội bóng, đều là thế giới xếp hạng trước 15 đội bóng. Mà lần này giải Euro về sau, chắc hẳn Hungary thế giới xếp hạng sẽ hướng phía trước tăng lên trên diện rộng. Khi biết nước Anh đội muốn nghênh chiến Tây Ban Nha đội thời điểm, nước Anh truyền thông liền bắt đầu phát biểu một chút bi quan ngôn luận. Nước Anh truyền thông là một loại rất bình thường thần kỳ tồn tại. Tại rất nhiều nước Anh đội ở bên ngoài thi đấu thời điểm, thường thường đều là những này nước Anh truyền thông bắt đầu hát suy mình đội bóng. Đoán chừng những người này cũng là mỗi ngày nhìn Lý Minh Vũ đá bóng. Hơn nữa còn nhìn thấy năm nay giải Euro Lý Minh Vũ lửa nóng trạng thái. Đều cảm thấy lần này, nước Anh muốn treo. Bất quá, nước Anh chủ soái tác nghĩ ghét thì là biểu thị. Lý Minh Vũ mặc dù rất mạnh, nhưng là nước Anh đội cũng có được trên thế giới tốt nhất cầu thủ cùng chiến thuật. Cùng nhau đi tới, nước Anh đội cũng biểu hiện ra mình đoạt giải quán quân lôi cuốn thực lực đến. Trận đấu này, hưu chết vào tay ai? Thật đúng là không nhất định. 4 ngày sau đó, trên nửa khu tranh tài đầu tiên khai hòa, ngày mùng 3 tháng 7, 18 giờ, năm nay giải Euro 2 đại hắc mã, Đan Mạch đội cùng Hungary đội triển khai kịch liệt chém giết. Hungary đội mặc dù không có tại giải Euro trong lịch sử từng có đem ra được chiến tích, nhưng là Đan Mạch đội thì là có để cho người ta khiếp sợ lịch sử. Đan Mạch cổ tích cũng không chỉ là những cái kia giảng cho tiểu bằng hữu Mỹ hảo mộng ảo cố sự. Tại thế giới bóng đá bên trong, Đan Mạch cổ tích là một cái thật sự rõ ràng phát sinh mộng ảo cố sự. 1992 niên giải Euro, bởi vì Nam Tư phát sinh chiến tranh, cho nên Đan Mạch trở thành dự bị bọn hắn xuất chiến may mắn. Bởi vì vội vàng tổ đội, trong đội cường đại nhất giữa trận cầu thủ lớn Laudrup cũng không có khả năng gia nhập vào đội bóng. Bên trong, tiểu tổ lúc trước hai vòng, Đan Mạch đội cũng là biểu hiện thường thường. Trận đầu chiến bình có được Lineker, Brad nước Anh đội. Vòng thứ hai, tại cùng đội chủ nhà Thụy Điển đội trong trận đấu, 0-1 bại bởi đối thủ. Tại cuối cùng một trận trong trận đấu, Đan Mạch đội chật vật 2-1 chiến thắng nước Pháp đội. Tấn cấp đến đấu vòng loại. Lúc kia, giải Euro vẫn là chỉ có 8 chi đội bóng dự thi. Cho nên, bởi như vậy, Đan Mạch đội liền đã đuổi ngang mình giải Euro tốt nhất thành tích. Tứ cường, nhưng là, lúc này, sẽ không có người sẽ cho rằng, như thế một chi lảo đảo nghiêng ngã đội bóng, có thể đi bao xa. Bởi vì, tiếp xuống, bọn hắn phải đối mặt đội bóng là có được tam kiếm khách Hà Lan đội. Chẳng những Ruud Gullit, Bason, Rijkaard chính vào đỉnh phong, băng vương tử Beckham cũng là hoành không xuất thế. Nhưng là tại trận đấu này, tiên tiến cầu lại còn là Đan Mạch đội. Beckham rất nhanh trợ giúp Hà Lan đội san đều tỷ số điểm số. Đan Mạch đội Larsson cùng Hà Lan đội Rijkaard phân biệt đánh vào một cầu. Cuối cùng hai đội chỉ có thể thông qua penalty đại chiến đến quyết ra thắng bại. Lúc này, Đan Mạch môn thần Schmeichel đứng dậy. Hắn tại một vòng cuối cùng penalty đại chiến bên trong, đập ra Bason penalty, để Đan Mạch đội tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết. Trong trận chung kết, bọn hắn gặp phải là thời đại kia cường đại nhất đội bóng một trong nước Đức đội, nhưng là khiến người ngoài ý chính là nước Đức đội vậy mà không thể cho Đan Mạch đội tạo thành bất kỳ trở ngại. 2-0 điểm số, nước Đức đội 5 tấm thẻ vàng, để Đan Mạch cổ tích triệt để trở thành giải Euro trong lịch sử một cái truyền kỳ. Cái cuối cùng đi vào tiệc tối người lấy đi toàn bộ bánh gato. Đúc thành kinh điển, bóng đá là tròn, hết thảy đều có khả năng, vô luận như thế nào đối thủ, đều không cần phớt lờ, vô luận như thế nào tuyệt cảnh, đều không cần xem thường từ bỏ. Mà tại giới này giải Euro bên trên, Đan Mạch đội lần nữa trở thành hắc mã bên trong hắc mã. 90 phút tranh tài kết thúc, Đan Mạch đội 2-1 chiến thắng Hungary đội, đầu tiên thẳng tiến năm nay giải Euro tứ cường. Hungary đội tuy bại nhưng vinh, chẳng những từ bảng tử thần bên trong chỗ hết tài năng, hơn nữa còn đánh vào bát cường, cũng coi là không tệ thành tích. Đan Mạch cổ tích vẫn còn tiếp tục. 3 giờ sau, trên nửa khu một cái khác trận vòng tứ kết kéo ra màn che. Bồ Đào Nha vs Ý. Bây giờ Ý đội có được số lớn xuất sắc ngôi sao bóng đá, cũng là năm nay giải Euro đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Trận đấu này đánh phi thường cháy bỏng, hai chi đội bóng ngươi tới ta đi, đánh phi thường náo nhiệt, nhưng là khoảng cách dẫn bóng phảng phất còn kém một chút như vậy. Bất quá, tại thế giới bóng đá bên trong có một câu, ngươi có thể không tin địa cầu là tròn, nhưng là ngươi có thể tin tưởng nam nhân kia. Tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 87 thời điểm, nam nhân kia đứng ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.